Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Bổ Thiên Người. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua không gian, trùng động, xuyên thẳng qua. Khương Sầm một đám bàn cổ giới tu sĩ, rốt cục đi tới không gian, trùng động, cuối cùng. Nơi này có một tòa lóng lánh lấy nhàn nhạt phát sáng kết giới. Cũng không lối ra, kỳ quái, trưởng tôn môn chủ nói ra, chúng ta đã sớm tại trùng động một chỗ khác thiết hạ qua không gian trận pháp. Có thể vững chắc lối ra, vì sao lúc này lối ra biến mất, bị kết giới chi lực bao trùm? Chẳng lẽ là bàn cổ, tu tiên giới, đã xảy ra biến cố? Hoài Tinh đạo trưởng sắc mặt biến hóa, Vân Thần Tử nói, Bổn Tông cùng Côn Ngô Tông đều có đại tu sĩ lưu thủ. Tam đại trong ma môn cũng có không thiếu nguyên đan kỳ đạo hữu tọa chấn. Không đến nổi ngay cả một tòa không gian trận pháp đều thủ không được. Nếu quả thật có biến cố, chỉ sợ cũng là rất lớn biến cố. Mọi người thần sắc thoáng cái đều trở nên có chút lo lắng. Thật vất vả theo ba thủ giới bình yên phản hồi, lại phát hiện đi thông bàn cổ giới, trùng động, lối ra dĩ nhiên biến mất, bị kết giới chi lực phong ấn. Chỉ có dùng sức mạnh lực phá giải tầng này phong ấn, Hoài Tinh đạo trưởng nói ra. Cũng may tầng này phong ấn chỉ là bàn cổ giới hư không pháp tắc tự nhiên mà vậy hình thành giới diện chi lực. Chỉ cần thi triển ra phá toái hư không thần thông, liền có thể đánh bại phong ấn, tiến vào bàn cổ giới. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta thương nghị thoáng một tí, như thế nào tập hợp đủ mọi người chi lực, hợp lực phá toái hư không, loại này tự nhiên mà vậy hình thành không gian kết giới. Phải nhất cổ tác khí trực tiếp đánh bại, nếu không hắn hội bằng vào pháp tắc chi lực tự hành chữa trị. Cho nên muốn dùng một loại cường đại hơn nữa lập tức kích phát thần thông. Vân Thần Tử phụ họa nói, vài tên đại tu sĩ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Sầm. Trưởng tôn môn chủ nói ra, Khương môn chủ, quý môn côn bằng chiến hạm, hắn trang bị khổng lồ linh quang pháo, chính thích hợp dùng để phá toái hư không, có thể thử một lần. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu, ý bảo thuộc hạ môn nhân khởi động côn bằng chiến hạm chủ pháo. Mọi người ào ào lui ra phía sau, côn bằng chiến hạm ong ong tiếng nổ lớn. Đây là đại lượng linh lực theo linh thạch dự trữ chung rất nhanh lấy ra động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, hai cánh duỗi ra chủ pháo quản khẩu, liền kích phát ra chói mắt linh quang. Phóng ra, theo Khương Sầm ra lệnh một tiếng, hai môn linh quang pháo đồng thời kích phát, tải cực lớn chấn động ở bên trong. Cái kia tối tăm mờ mịt kết giới phong ấn, thoáng cái đã bị nổ nát một vài mười trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Quả nhiên dùng tốt, đi mau, đừng đợi cái này lối ra lại bị phong ấn. Hoài Tinh đạo trưởng đại hỉ, mệnh lệnh chúng nhân theo thứ tự theo trong lỗ thủng xuyên qua. Trưởng tôn môn chủ trong nội tâm vừa động, hỏi, Khương môn chủ chiến hạm, chẳng lẽ là chuyên môn vì phá toái hư không mà chế tạo hay sao? Côn bằng chiến hạm chủ pháo uy lực vô cùng lớn, nhưng linh hoạt tính chưa đầy, chỉ có thể ở khoảng cách gần công kích vẫn không nhúc nhích mục tiêu. Điều này hiển nhiên không phải dùng cho đẳng cấp cao tu sĩ đấu pháp. Đối với đẳng cấp cao tu sĩ mà nói, tại côn bằng chiến hạm phát sinh chủ pháo trước kia, có thể rất xa né tránh. Xác thực như thế, Khương Sầm thừa nhận nói, tại hạ kiến tạo côn bằng chiến hạm lúc ban đầu cách nghĩ, tựu là hy vọng bằng vào chiến hạm này có thể phá toái hư không. Đục lỗ bàn cổ giới đã bị kết giới phong ấn, phi thăng linh giới, bất quá, theo chiến hạm này trước mắt có được uy năng đến xem. Vài hồ đã đến cực hạn, nhưng cách phá giới phi thăng còn rất kém xa. Nói tới chỗ này, Khương Sầm không khỏi cũng khẽ thở dài một tiếng, trưởng tôn môn chủ cũng theo thở dài một hơi. Bàn cổ giới cùng ba thủ giới đã bị kết giới phong ấn. Ứng là linh giới đại năng tu sĩ sở thiết. Chúng ta hạ giới tu sĩ thủ đoạn, hoàn toàn chính xác rất khó phá giải. Khương môn chủ có thể tạo ra như thế uy lực cự hạm, đã là ngút trời chi tư rồi. Mọi người theo lối ra chung rất nhanh bay ra. Chỉ chốc lát sau, bọc hậu côn bằng chiến hạm cùng trưởng tôn môn chủ các loại cũng bay vào lối ra. Chúng tu sĩ hai mắt tỏa sáng, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy, quả nhiên là hết sức quen thuộc hoàn cảnh cùng thiên địa nguyên khí. Chúng ta rốt cục quay trở về bàn cổ giới. Mọi người đại hỉ, cái này là bàn cổ giới. Thanh Phong đạo trưởng cực kỳ tộc nhân hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Cái này địa phương xa lạ, là bọn hắn tổ tiên phát nguyên đi Đia Phúa Ung, cũng đem là bọn hắn sau này sinh tồn chỗ. Đang lúc mọi người sau lưng, cái kia bị côn bằng chiến hạm nổ nát cửa ra vào, đang tại chậm rãi thu nhỏ lại, biến mất. Bách Lý Tầm Trạch lấy ra một kiện lòng bàn tay lớn nhỏ dụng cụ, nhìn vài cái hậu, hướng Khương Sầm bẩm báo: "Môn chủ đại nhân, nơi này là Nam Cương, cách Quan Miệng Sơn Cốc chỉ có mấy trăm dặm. Quan Miệng Sơn Cốc chính là vốn là địa điểm lối ra, nhưng lại cài đặt không gian trận pháp, cũng an bài có tất cả thế lực lớn tu sĩ thay phiên giá trị thủ dùng tiếp ứng bọn hắn phản hồi. Chỉ là chẳng biết tại sao nguyên lối ra biến mất, hơn nữa cũng không có tu sĩ tiếp ứng. Nơi này cách Quan Miệng Sơn Cốc không xa, chúng ta là hay không cùng đi nhìn một cái?" Khương Sầm đề nghị nói. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu: "Cũng tốt. Nếu quả thật đã xảy ra biến cố, cũng tốt thương nghị đối sách." Mọi người không có phân tán, đều tự thừa lúc chiến thuyền đại quy mô bay đi Quan Miệng Sơn Cốc. Trên đường đi, chỉ gặp một vị cấp thấp tu sĩ. Người này nhìn thấy nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ, sợ tới mức sợ đến vỡ mật. Hỏi hắn nói cái gì đều là ấp úng, nói không rõ ràng. Hỏi hắn một ít tu tiên giới đại sự, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết như thế nào trung thổ chính đạo danh môn, như thế nào tây vực tam đại ma môn. Tu vi quá thấp, tầm mắt có hạn, không biết những này cũng chẳng có gì lạ. Phóng cái này cấp thấp tu sĩ sau khi rời đi, mọi người tiếp tục chạy tới Quan Miệng Sơn Cốc. Không bao lâu hậu, bọn hắn đi tới Quan Miệng Sơn Cốc. Rất xa, mọi người liền nhìn thấy một tòa thẳng đứng thẳng mây xanh cao lớn bệ đá. Đây chính là lúc trước bọn hắn thiết hạ duy trì, trùng động, lối ra không gian trận pháp. Đúng vậy, lúc này, không gian trận pháp cũng không có kích phát. Khương Sầm bọn người dẫn đầu bay thấp tại trên bệ đá. Khương Sầm phát hiện, trên bệ đá trận pháp ngược lại hoàn hảo, chỉ là cũng không người quản lý. Bệ đá mặt ngoài thậm chí có tầng một dày đặc tích xám, hiển nhiên đã muốn phủ đầy bụi nhiều năm. "Đi ra!" Trưởng tôn môn chủ hét lớn một tiếng. Hắn dùng thần niệm quét qua, liền phát hiện dưới bệ đá phương trong lầu các có tu tiên giả khí tức. Một lát sau, một người kết đan kỳ trung niên đạo sĩ vội vàng hấp tấp theo dưới bệ đá phương bay ra, rơi vào trên bệ đá, hướng mọi người tất cung tất kính hành lễ. Hoài Tinh đạo trưởng nhìn thấy người này đang mặc Côn Ngô Tông tu sĩ đạo bào, trong nội tâm vừa động, hỏi: "Ngươi là Côn Ngô Tông đệ tử, Ngũ Hằng ở đâu?" "Nơi này trận pháp Ứng do hắn phụ trách duy trì." Trung niên đạo sĩ kia sững sờ đáp: "Tiền bối nhận ra sư tổ Ngũ Hằng trưởng lão. Lão nhân gia ông ta đã muốn đi về cõi tiên nhiều năm." "Chết rồi?" Hoài Tinh đạo trưởng sững sờ truy vấn: "Hắn là chết như thế nào? Người phương nào làm hại?" Trung niên đạo sĩ nói ra: "Nghe sư phụ nói, Ngũ Hằng sư tổ lão nhân gia ông ta thực sự không phải là bị Cừu gia làm hại, mà là thọ nguyên tận mà tọa hóa, nhất phái nói bậy." Hoài Tinh đạo trưởng nhướng mày, nói ra, bần đạo đi hướng dị giới trước kia, phân phó Ngũ Hằng rất tốt chăm sóc cái này tòa trận pháp. Khi đó hắn bất quá hơn 300 tuổi, dùng kim đan kỳ tu sĩ thọ nguyên, còn chừng 1-200 năm, nơi nào sẽ nhanh như vậy tọa hóa. Dị giới, trung niên đạo sĩ nghe vậy biến sắc, hắn dò xét mọi người một phen hậu, kinh hô, chư vị tiền bối, hẳn là chính là 200 năm trước lũ lụt hoạn lúc. Từ nay về sau nơi bay đi dị giới bổ thiên trị thủy bổ thiên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.